Lão bản, em sai rồi. Chương 70, là người đi đường. Góc truyện audio.com. Khoảng cách Viên Lệ Lệ tìm mình đã là chuyện 2 ngày trước. Trần Nam Nhân nằm trên ghế tâm tình nhìn ánh mặt trời ngoài sân thượng sáng lạn khí trời thành đối lập ngoài ý muốn. Dựa theo lời Viên Lệ Lệ mà nói mình là nhúng tay vào chuyện giữa Tô Uyển cùng Từ Chi Lễ. Nàng mới là tiểu tam khiến người ta phỉ nhổ. Là nàng làm trở ngại sự phối hợp hoàn mỹ giữa vương tử cùng công chúa. Ngẫm lại thật đúng là khiến người ta phiền chán đây bất quá lời mà Viên Lệ Lệ nói nàng cũng không phải quá mức để ý. Dù sao làm người như Viên Lệ Lệ coi như là thất bại. Trần Nam Nhân đứng dậy đi vào trong phòng bếp rót nước uống. Thì thật Tô Uyển là như thế nào nàng căn bản cũng không để ý. Ngược lại là lâu như vậy một chút bóng dáng cũng không trông thấy Từ Chi Lễ mới là nàng tâm phiền ý loạn. Chẳng lẽ hắn như vậy không thể chờ đợi được đánh về phía Tô Uyển sao? Chẳng lẽ mình chính là để hắn tiêu khiển trong thời gian nhàm chán sao? Thật sự là bi ai người ta rất có bối cảnh chính mình chỉ là bóng lưng. Vừa lúc đó, di động Trần Nam Nhân vang lên, một chuỗi số không quen xuất hiện trên màn hình điện thoại di động. Alo, ai đó, Trần Tiểu Thư, cô chẳng lẽ không nhớ ra tôi sao? Một cái giọng rất quen thuộc đến làm người ta chán ghét không cần phải nói nhất định là Tô Uyển. Nếu không thì có ai sẽ gọi điện cho mình vào lúc này đây? Xem ra Viên Lệ Lệ không có thể đạt tới hiệu quả như cô ta muốn. Nên nàng ta rốt cục muốn đích thân ra sân. Xin chào Tô Uyển Tiểu Thư. Xin hỏi tìm tôi có chuyện gì không? Nói trắng ra tôi muốn cô rời đi Từ Chi Lễ quả nhiên là ở nước ngoài sống có khác nói đều trực tiếp. Dứt khoát, không lưu tình như vậy. Tôi có thể xin hỏi cô một chút cô là dùng thân phận gì yêu cầu tôi rời đi Từ Chi Lễ? Trần Nam Nhân không cho rằng Tô Uyển so với mình cao hơn. Cho nên chính mình cũng không cần thiết phải đối với nàng khúm núm nên biết bây giờ tiểu tam so với vợ cả đều n bừa bãi hơn. Huống chi nàng cũng không phải là tiểu tam. Tốt, cô không phải là tự nhận là bạn gái Từ Chi Lễ. Vị hôn thê sao? Vậy tôi hỏi một chút cô vì cái gì từ buổi sáng hôm đó anh ta luôn tự mình nói tới đón tôi? Mọi cuộc tụ hội hắn liên tục đi cùng tôi. Thậm chí cả buổi tối cũng không trở về chỗ của cô vì sao nào hai người chiến tranh lạnh đến bây giờ hắn một cú điện thoại không có gọi cho cô vì cái gì? Hắn tối ngày hôm qua ở chỗ này của tôi suốt cả đêm. Trần Nam Nhân không có lại nghe tiếp. Trực tiếp cúp điện thoại. Bạn đang đọc truyện lão bản. Em sai rồi. Edit, viết liên. Chúc bạn có một mùa hè vui vẻ. Không cần thiết nghe đúng không? Lời nói cũng đã rõ ràng như vậy nàng nếu như là thật đúng nghe không hiểu. Liên thật sự là đứa ngốc thì ra là chỉ là nói dối. Những thứ lãng mạn kia thì ra là đều là nàng tự mình đa tình. Trần Nam Nhân bấm cái dãy số quen thuộc kia, nàng cũng chỉ biết muốn nghe Từ Chi Lễ xác nhận dù cho là lần cuối cùng. Nàng bị thương nghiêm trọng hơn đâu sao? Alo, anh đang ở đâu? Trần Nam Nhân bấm số gọi Từ Chi Lễ. Anh ở công ty, Từ Chi Lễ đối với Trần Nam Nhân chủ động gọi điện thoại tới rất vui vẻ. Con tưởng rằng Trần Nam Nhân quyết định hòa giải. Tôi chỉ hỏi anh mấy câu. Anh nhất định phải trả lời cho đúng. Ừ, từ sao hôm chị của tôi về anh một buổi sáng tinh mơ đi nơi nào? Vài ngày sau đó anh một đêm không có tin tức là đi nơi nào? Cuối cùng tối hôm qua anh ngủ ở chỗ nào? Từ Chi Lễ bị câu hỏi ngoài dữ liệu khiến cho có chút không biết làm sao bây giờ. Hắn rất muốn biết là ai đem chuyện này nói cho Trần Nam Nhân. Anh nói không nên lời phải không? Để tôi giúp anh, ngày hôm chị của tôi trở về ngày đó anh một buổi sáng tinh mơ đi sân bay đón Tô Uyển về nước. Vài ngày sau anh chiếu cố Tô Uyển đến Hưng Đông. Về phần tối hôm qua anh như cũ là tại chỗ Tô Uyển ngủ. Có cái gì không đúng anh có thể nói. Đầu bên kia điện thoại Từ Chi Lễ giống như chết yên lặng. Trần Nam Nhân khóe miệng kéo ra một nụ cười đây là tốt nhất câu trả lời rồi không phải sao? Sau đó cúp điện thoại. Bạn đang đọc truyện lão bản. Em sai rồi. Edit, viết liên. Chúc bạn có một mùa hè vui vẻ. Bài ta chấp tay anh chỉ là một hòn ngọc lưu ly mà thôi. một nửa của tôi không phải là anh. Đáng tiếc Từ Chi Lễ không phải là anh. Cách chương.